Quân môn nịch ái. Chương 93, 93, Mộc Lân vẻ mặt vô tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều, nghỉ ngơi qua đi. Quân ủng lẹp xẹp trên mặt đất. Ánh mắt sắc bén đạm mạc nhìn quét qua từng trương mặt vô biểu tình cùng non nớt kia. Chậm rãi lên tiếng. Vốn dĩ chiều nay tôi còn chuẩn bị cho mọi người huấn luyện nhẹ nhàng một chút. Xem ở chỗ mấy ngày nay mọi người tiến bộ rất lớn. Nhưng là, thanh âm hai chữ nhưng là tương đương kiên cố hữu lực. Hôm nay ở nhà ăn xem bộ dáng mọi người. Tinh lực giống như còn khá tràn đầy. Xem ra buổi sáng huấn luyện xác thật quá nhẹ nhàng. Cho nên, tôi đột nhiên thay đổi chủ ý, nghe được Lăng Khởi nói. Mọi người ánh mắt liền nhất trí nhìn về phía Cảnh Hữu Lam cùng Tiết Kiến Binh. Sự tình hôm nay ở nhà ăn bọn họ toàn bộ đều xem ở trong mắt. Còn tưởng rằng đã tránh thoát đi. Lại không nghĩ huấn luyện viên lúc ấy cư nhiên cũng ở hiện trường. Không ngừng xem ở trong mắt. Còn bị đặt ở trong lòng. Người gây chuyện theo bản năng nuốt nuốt nước miếng. Theo bản năng nhìn về phía Tiết Kiến Binh. Lăng Khởi hung mãnh ở ngày đầu tiên liền đã kiến thức quá. Không biết lần này anh ta lại nghĩ ra chuyện gì tới lan lộn bọn họ. Mọi người không phải tinh lực thực tràn đầy sao? Lăng Khởi hừ lạnh. Tôi xem các cậu giữa chưa cơ bản liền phải đánh nhau. Một khi đã như vậy, đừng nói tôi không cho các cậu cơ hội. Cho các cậu, thoải mái mà đánh. Giọng nói mới ngưng. Trong phút chốc có chút người ánh mắt lại bắt đầu tỏa sáng. Lời này ý là không trừng phạt bọn họ. Chỉ có thể nói, các bạn thật sự là tưởng quá. Tốt đẹp một chút. Quả nhiên, ngừng lại một chút, chỉ nghe Lăng Khởi tiếp tục nói. Thắng không thường, thua, chạy 10 vòng vòng quanh sân huấn luyện. Chạy không xong không được ăn cơm, không được nghỉ ngơi. Anh thật ra muốn nhìn, bọn họ đến lúc đó còn có thể hung hăng như vậy nữa hay không? Nếu đã tới làm binh của anh, kia cũng liền mặc kệ bọn họ có thân phận gì. Ở nơi này, bọn họ chỉ có một thân phận, đó chính là tân binh. Làm tân binh thế nhưng còn dám hung hăng như vậy. Vậy đến chuẩn bị trả giá đi. 10 vòng. Nghe được Lăng Khởi nói. Nhìn sân huấn luyện lớn trước mặt. Một ít người vốn dĩ hứng thú bừng bừng trong phút chốc liền héo. 10 vòng. Kia tôn túy chính là muốn mệnh đi. Đáng tiếc. Vô luận như thế nào. Này đều đã không phải bọn họ có thể tự do lựa chọn. Mộc Lân. Bước ra khỏi hàng. Nhìn chung quanh một vòng, Lăng Khởi ánh mắt cuối cùng lại định ở trên người Mộc Lân. Ngay sau đó vô số ánh mắt đồng tình hoặc vui sướng khi người gặp họa đặt ở chỗ Mộc Lân. Mộc Lân tỏ vẻ, cô rất vô tội, bước về phía trước hai bước, đứng yên trước mặt Lăng Khởi. Có từng học qua tự do vật lộn hay không? Nhìn Mộc Lân, Lăng Khởi hỏi, báo cáo huấn luyện viên. Không có, Mộc Lân trả lời là thật sự. Lại chọc đến Lăng Khởi một nghẹn. Anh kỳ thật rất muốn hỏi. Lúc Mộc Lân đánh Mẫn Thiến những chiêu thức đó là cái gì? Thật không có. Lăng Khởi kỳ thật cũng không tin tưởng. Mộc Lân, báo cáo huấn luyện viên. Sư phụ tôi đã từng nói qua. Tôi làm người phải thành thật. Không thể nói dối. Tuy rằng người bình thường cũng không biết. Mộc Lân phần lớn thời điểm. Thành thật lên cũng không phải người. Đến nỗi những người đã bị Mộc Lân thành thật qua, cũng chỉ có thể cảm thán vận may của bọn họ. Lăng Khởi, thực tốt, về đơn vị, tuy rằng rất muốn biết sư phụ Mộc Lân là ai, có phải hay không là người dạy cô ấy thân thủ quỷ dị đó. Chính yếu là, Lăng Khởi đối với lời Mộc Lân nói căn bản không cho là đúng, nhưng mà vẫn lựa chọn tạm thời buông tha cô. Ngay sau đó, tâm mọi người tâm còn không có buông xuống. Người xui xẻo tiếp theo đã thật sự bị xách ra tới. Cảnh Hữu Lam, bước ra khỏi hàng, cách trương.